Tứ Đại Học Đường, chương 23, Cuộc Sống Mới. Góc Chuyện audio.com. Chấm, tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Sau khi nó và hắn rót rượu và cắt bánh xong thì cả hai miễn cưỡng khoác tay nhau đi tiếp khách. Nó vừa đi vừa nhìn hắn khuôn mặt không có một góc chết. Hắn đẹp như tượng tạc vừa có nét quyền rũ vừa lãnh khốc chích chép 22 nhìn đủ chưa? Hắn nghiêng đầu nhìn nó đang mải ngắm nhan sắc của hắn. Nghe giọng nói của hắn thì quay trở về hiện tại ê thèm ngắm anh chứ. Lo mà tiếp khách đi kìa nó ngại ngùng đánh nhẹ vào tay hắn rồi bỏ đi trước. Hắn đi theo sau chỉ biết bật cười ngay sau đó lại thay vào bằng khuôn mặt lạnh như băng Phan thiếu gia lại gặp nhau rồi. Đang đứng tiếp khách đột nhiên ở phía sau hắn và nó vang lên một giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc cả nó và hắn đều xoay đầu nhìn liền bắt gặp. Tên Lâm kia, hắn có chút không vui khi nhìn thấy Lâm thiếu gia lại gặp nhau rồi. Hắn nở một nụ cười khinh bỉ nói với tên Lâm chúc mừng hai người. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Lâm thiếu gia cất giọng nói tay đưa ra phía trước ngỏ ý muốn bắt tay hắn cười khẩy gạt phăng bàn tay của tên họ Lâm đó ra rồi nhếch mép nói xin. Lỗi nhưng tôi không rảnh ở đây. Nói chuyện phiếm với Lâm thiếu gia sao lại tuyệt tình với nhau như vậy cơ chứ Phan thiếu gia. Tên họ Lâm cười khẩy nhìn hắn bày ra vẻ mặt vô tội nếu không còn chuyện gì thì chúng tôi đi trước. Nó đứng bên cạnh nhìn tên kia hống hách lên mặt với hắn thì cũng không nén khỏi cơn giận mà đành phải lên tiếng nếu không muốn Phạm tiểu thư có chuyện. Gì thì nên đối xử với tôi tốt một chút đi. Chắc Phan thiếu gia cũng nắm rõ được tiểu sự phạm tội của tôi chứ nhỉ. Tên Lâm lên tiếng trong lời nói có chứa hàm ý đe dọa nếu muốn ăn cơm tù thì anh cứ thử đi. Nó trừng mắt nhìn tên kia rồi kéo tay hắn đi thẳng không thèm quay đầu nhìn tiếp khách đến tận tối thì mọi người cũng ra về hết. Chỉ còn lại gia đình hắn và gia đình nó ngồi ở bàn uống nước tâm sự và bàn bạc công chuyện. Hắn và nó thì bị hai nội ép đi ăn cùng nhau tại nhà hàng nổi tiếng ở Việt Nam nằm ngay ngắn giữa trung tâm thành phố. Nó và hắn bước vào liền nhanh chóng chọn một cái bàn ở góc khuất rồi gọi đồ ăn tên Lâm đó nhất định phải bị ăn đánh bầm dập một lần thì mới. Bớt hống hách được, nghĩ lại là thấy tức mà. Nó chau mày đập mạnh tay vào mặt bàn công nghĩ đến tên đó làm gì. Sợ sao, hắn nhếch mép cười đều sợ. Sợ cái con khỉ khô. Tôi mà phải đi sợ cái tên biến thái đó sao? Tôi là ai chứ, cháu gái của Phạm thị đó. Nó hất mặt tự tin nói lớn tiếng vậy chắc cô có kế tống hắn ta vào tù rồi nhỉ. Hắn cười khẩy với những việc hắn đã từng làm thì sẽ sớm thôi. Tôi sẽ tống hắn vào tù. Nó cắn môi tức giận nói cô còn chẳng có bằng chứng để kết tội hắn. Cô nghĩ cô có đủ khả năng để làm điều đó sao? Cô cũng thừa biết hắn là loại người như nào rồi còn gì. Hắn hỏi thôi đừng bàn tới hắn nữa. Thật mất vui, nó bĩu môi nói à dự án sắp tới tôi tính. Hắn nghe nó nói vậy thì gương mặt lại lạnh băng ngồi nghiêm túc nói với nó. Nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị nó chặn lời dự án gì đó tốt nhất anh nên bàn với nội hoặc anh trai tôi. Tôi chẳng có hứng thú với việc của công ty. Nó chán nản nói tay xoay xoay ly nước vậy tôi có chuyện muốn nói liên quan đến cuộc sống của cô đây. Hắn lạnh lùng nói mắt liếc về phía cửa sổ nhìn về một khoảng không vô định anh nói đi. Nó thắc mắc ngước đầu nhìn hắn chúng ta sẽ phải sống riêng. Hắn nói vậy thì quá tốt rồi. Nó mừng rỡ mắt lấp lánh nhìn hắn tốt sao. Hắn hơi nhíu mày khi nhìn thấy phản ứng vui mừng của nó. Mới đầu hắn còn nghĩ nó sẽ phản đối kịch liệt vậy mà không những không phản đối mà còn đồng ý nhanh chóng đúng vậy. Tôi rất thích được sống riêng đó. Nó nói đầu óc bắt đầu bay bổng nghĩ đến những tháng ngày được sống tự do một mình hắn trầm ngâm suy nghĩ lời nói của nó một chút rồi lên tiếng phá. Tan sự ảo tưởng mơ mộng hão huyền của nó cô có lẽ đã hiểu nhầm rồi. Ý tôi sống riêng là tôi và cô cùng nhau ra ngoài sống chỉ một lời nói ngắn gọn của hắn cũng có thể làm nó rơi từ trên mây xuống 18 tầng địa ngục. Cái tôi phải sống cùng anh sao? Nó ngạc nhiên mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn đúng vậy. Hắn khẽ gật đầu tại sao chứ? Chúng ta sống cùng gia đình cũng được mà. thuê nhà làm gì cho tốn tiền cơ chứ? Nó hấp tấp từ chối đề nghị của hắn, đây cũng đâu phải ý của tôi. Là do nội sắp xếp, tôi chỉ biết nghe theo thôi. Cô nghĩ tôi muốn sống với cô lắm chắc. Hắn nhướng mày nhìn nó, ý tôi không phải vậy. Nhưng sống riêng chẳng phải rất bất tiện sao? Và lại còn phải mất tiền thuê nhà. Nó phụng phịu nói, mới vừa rồi cô còn vui vẻ khi nghe thấy được sống riêng mà. Với lại chuyện nhà cửa cô không phải lo, tôi đã mua một mảnh đất ở giữa đô thị rồi, chỉ có hai chúng ta sống thôi. Khi nào rảnh ba mẹ và ông sẽ tới chơi, ngoài ra không được ai lui tới nhà đó trừ người hầu và quản gia. Một là để tránh ánh mắt của cánh nhà báo. Hai là để bảo vệ cho cô, làm một nơi an toàn để cô ẩn nấp khi gặp chuyện bất bình thôi. Hắn giải thích một tràng dài, nói vậy thì có lẽ đều là dự kiến của nội nhỉ. Chứ anh thì biết quan tâm gì cho tôi đâu. Nhanh mà kiếm cô người yêu của anh đi, trong vòng 6 tháng mà không kiếm ra cô ta tôi thật chẳng biết nói gì với cánh nhà báo để chia tay. Nó lắc đầu chán nản, cô yên tâm, với bộ não thiên tài như tôi thì chuyện đó không có gì là khó. Hắn đột nhiên lại tự luyến, khiến nó có phần ngạc nhiên, từ bao giờ mà Phan thiếu gia lại biết tự tâng bốc bản thân vậy. Thế này thật chẳng giống anh gì hết. Nó trêu ghẹo hắn xong liền nở nụ cười tươi, hắn thì hơi ngại khi nghe nó nói vậy, nhưng với bộ não thiên tài của hắn thì rất nhanh đã có thể truyền. Chủ tài né tránh ánh mắt của nó, cô ăn nhanh đi, còn về không định tham quan nhà mới và chuẩn bị đồ để mai đi học hay sao? Anh thì cũng có khác gì tôi đâu. Nhìn lại đĩa thức ăn của anh đi kìa, còn nhiều hơn tôi gấp đôi. Mà Phan thiếu gia hot boy lừng danh nổi tiếng của trường, theo tôi được biết thì đâu có quan tâm gì tới việc học đâu. Sao đột nhiên lại thích cắp mông tới trường vậy? Nó xoay xoay ly nước, nhếch nhếch lông mày cười đều nhìn hắn, vậy Phạm tiểu thư cũng đâu có khác gì tôi. Bình thường đã lắm mồm lắm miệng, giờ lại càng nhiều lời hơn. Cô cẩn thận, nói nhiều quá cũng sẽ có họa lớn đó. Hắn hất cằm tự tin nói, thế thì đằng ấy cũng cẩn thận mồm miệng, không thì lại bị khẩu nghiệp đấy. Nó trừng mắt lườm hắn rồi cắm đầu cắm cổ nuốt đồ ăn, hắn cười khẩy nhìn người con gái phía trước rồi lại quay trở về với thái độ lãnh khốc. Mà lịch sự ngồi ăn, hắn cũng chẳng hiểu vì sao bản thân khi nói chuyện với nó lại cười nhiều đến như vậy. Từ trước tới giờ dù chỉ là cái nhếch mép cái cười khẩy hắn cũng rất ít biểu hiện trên khuôn mặt, chỉ khi gặp đối tác làm ăn hoặc trên thương. Trường có đấu đá thì mới tặng người ta một cái cười khinh. Giờ lại ở trước mặt nó cười đùa nói chuyện nhiều như vậy thật có chút kỳ lạ. Ăn tối xong hắn đưa nó về Phạm gia lấy đồ đạc rồi di chuyển đến nhà mới, vừa đặt chân trước cửa nhà mắt nó đã sáng rực cả lên. Há hốc miệng kinh ngạc nhìn ngôi nhà, tuy đều là biệt thự cả thế nhưng ngôi nhà này được xây dựng giống như sở thích của nó. Và dĩ nhiên người thiết kế ngôi nhà này không ai khác chính là hắn. Trong đầu nó giờ chỉ toàn câu hỏi, là do sự trùng hợp về sở thích hay do hắn có điều tra về bản thân nó. Thế nhưng chỉ một vài phút sau thì những câu hỏi được gạt bỏ ra khỏi đầu nó, vì giờ nó chỉ có tâm trạng bay bổng ngắm cảnh quanh căn nhà. Mấy cái thứ vớ vẩn đó từ lâu đã bị nó quẳng ra khỏi đầu rồi, giới thiệu sơ bộ về căn nhà ngôi biệt thự được xây theo phong cách phương Tây với 3 tầng. Mặt chính ngôi nhà là một dãy hàng rào an ninh với thiết bị cảm ứng, nếu muốn bước vào ngôi nhà này thì phải cho người ở trong xem mặt mình là ai thì mới được vào. Ở phía bên cạnh tường có gắn một thiết bị dùng để hai bên có thể trò chuyện trực tiếp với nhau phòng trách gặp phải người xấu. Ở trong sân nhà là một khoảng sân rộng để trồng cây và là nơi để đỗ xe. Căn biệt thự ở ngoài đã khang trang và tráng lệ, vào bên trong còn càng ngạc nhiên hơn. Vào bên trong nhà điều làm mọi người ngạc nhiên đó là căn phòng chính. Được xây dựng giống như hoàng gia. Có cầu thang nối liền hai bên thuận tiện cho việc đi lại. Ở phía dưới cầu thang được đặt một bộ bàn ghế dành cho những người muốn ngắm cảnh uống cà phê vào buổi sáng và cũng là nơi để bàn bạc của các đối tác làm ăn lớn của gia đình nó và gia đình hắn. Ở phía đối diện còn có một đài nước lúc nào cũng được dọn sạch sẽ. Ở phía bên trái là cửa chính của căn nhà cũng được đặt một bộ bàn ghế sofa dùng để ngắm cảnh ngoài bể bơi. Ở phía bên phải là căn bếp có đầy đủ thiết bị nấu ăn. Còn có cả một bể bơi ở phía sau, vừa ăn vừa có thể ngắm cảnh ở trên tầng 2. Còn có 4 phòng thế nhưng chỉ có một phòng được mở, còn 3 phòng kia thì bị khóa, mà chìa khóa thì đều do ba mẹ và nội giữ. Nó và hắn thì chỉ được giữ một phòng. Nếu ai thắc mắc vì sao chỉ được ở một phòng thì câu trả lời rất dễ, đó là cả gia đình muốn có cháu bồng sớm. Màu sắc bên trong căn phòng là màu đen và trắng. Vi không thích nội thất căn phòng này lắm, nhưng vì nội nó xây căn phòng này là dành riêng cho nó nên hắn cũng đành chấp nhận ở đây. Ở phía góc bên kia còn được đặt một cái bàn học dành riêng cho nó để học bài. Bên cạnh còn có một cái kệ để các loại đồ dùng mà nó thích nhất. Cuối dãy hành lang phía bên kia cầu thang là nhà tắm. Tuy trong nhà có bể bơi thế nhưng chỉ dùng tới nó lúc mở party thôi. Ngoài ra những ngày bình thường thì nó và hắn sẽ tắm ở trong nhà. Cô ngắm đủ chưa? Hắn lạnh giọng lên tiếng. Nãy giờ nó mải ngắm cảnh, cứ nắm tay hắn lôi kéo đi miết chẳng bận tâm đến người phía sau có khó chịu hay không. Lúc này nó nghe thấy giọng nói của hắn thì mới hoàn hồn mà giật mình bỏ tay hắn ra. Sao? Sao anh nắm tay tôi? Ai nắm tay cô? Là cô kéo tôi đi đó. Hắn nhướn mày nhìn nó, giơ tay búng nhẹ vào trán nó một cái khiến nó chau mày than vãn. Ai thèm kéo anh chứ? Mà tôi ngủ ở đâu? Nó ngây ngô nhìn hắn. Phòng trên. Hắn hất mặt lên trên cầu thang. Nó theo hướng chỉ định của hắn chạy một mạch lên tầng 2. Vừa kéo vali vào phòng nó liền nhảy bổ lên giường lăn qua lăn lại lấy em iPhone X trong túi ra rồi nhắn tin nhóm với mấy đứa kia. Nội dung tin nhắn nó chúng. Mày đang làm gì vậy? Em đang chơi Linh kiếm tình duyên. Nó kiếm hiệp sao? Vâng Ali, hiếm lắm mới thấy Emmy chơi kiếm hiệp đó. Chị đang ở đâu vậy chị Min? Nó nhà mới. Ali nghe nói chỉ có hai vợ chồng mày ở nhà đó thôi nhỉ? Nó Emmy sướng rồi, được sống riêng nó sướng cái con khỉ khô. Sống riêng thì thích thật đấy, nhưng sống với hắn thì không. Hay chúng mày tới ở chung với tao đi. Xin 20 phút trôi qua vẫn chẳng có đứa nào chịu rep. Nó đành phải nhắn lại lần nữa. Nó chúng mày sao không rep qua ở với tao nha. Xin vẫn chỉ một từ, xin đập thẳng vào mặt nó nhưng chẳng ai chịu rep lại, khiến nó tức muốn hộc máu mà gõ nát bàn phím. Nó nhớ mặt tao đó mấy con kia. Quay về với hiện tại, nó quẳng cái iPhone lên giường rồi chạy đi tắm. Vì phòng tắm này dùng bồn nên nó tha hồ thả mình vào dòng nước nóng nghỉ ngơi. Sau khi tắm xong nó thuận tay đưa lên với đồ nhưng lại chẳng thấy cái mắc treo đồ đâu. Mở mắt ra thì mới nhận ra một điều rằng mình đang ở nhà mới. Nó ngó ngang ngó dọc một hồi mới nhớ ra bản thân vừa rồi phi vào phòng tắm mà không đem theo quần áo. Nó đắn đo một lúc rồi quấn tạm cái khăn tắm đi ra ngoài. Nó mắt trước mắt sau, nhìn trên nhìn dưới nhìn sau nhìn trước, tìm kiếm dò xét xem có ai không. Sau khi xác định chẳng có người nào thì nó mới nhón chân đi trở về phòng. Nó mở cửa bước vào không thấy hắn đâu thì mừng rỡ. Chân trước chân sau chạy tới chỗ để vali, chọn lấy một bộ đồ ngủ. Chưa kịp mặc đồ lên thì cửa phòng một lần nữa bật mở. Hắn từ bên ngoài bước vào nhìn thấy nó người ướt sũng quấn có mỗi cái khăn tắm trên tay, cầm bộ đồ ngủ chỉ biết đứng đực người ở đó. Nó khi thấy hắn thì cả người cứng đờ. Không gian trở nên im lặng đến lạ thường, phải dành hết một phút để tiêu hóa mọi thứ. Lúc này nó mới kịp nhận ra điều gì đó mà dùng hai tay che thân lại. Rồi hét ầm lên, a đồ biến thái. Nó hét ầm cả lên đến nỗi nhà hàng xóm kế bên cũng nghe được hắn. Sau khi nghe tiếng hét long trời lở đất của nó thì mới hoàn hồn được mà chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại. Hắn lúc này mặt cũng đỏ như trái cà chua, cố gắng hít thở một hơi thật sâu rồi mạnh dạn lên tiếng, cô sao lại không mặc đồ? Nó ở trong phòng căm hận, tay nắm thành quyền đấm đấm cái gối. Nghe thấy hắn hỏi vậy thì nhanh chóng mặc bộ quần áo rồi nói vọng ra ngoài, tại ở nhà tôi có thói quen đi tắm không mang đồ. Với lại do nhà tắm này ở phía bên kia cầu thang không giống như nhà tôi gì hết, biết vậy sao còn không mặc đồ? Để tôi nhìn thấy rồi thì đừng có than vãn nữa. Lo mà mặc đồ cẩn thận đi. Hắn nói xong liền bỏ xuống dưới tầng 1 gọi điện cho mấy thằng bạn rủ qua nhà chơi 12. 12 giờ trưa tại biệt thự của nó và hắn cả đám bốn đứa bọn hắn ngồi ở dưới nhà đánh liên quân một cách hăng say, không khí đang yên lặng đột nhiên roi cất. Giọng hỏi đêm tân hôn thường thường phải động phòng chứ? Sao mày lại rủ bạn về nhà chơi là thế nào? Hay là trước khi bọn tao tới đã làm gì rồi? Cách Trương.